Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 728, chương 732, đạp về cổ lộ. Cái này Thanh Đồng Môn vừa đóng một cái gì nhân tộc gia thánh, cái gì thay đổi trước mắt bức phủ cục diện, những cái này toàn bộ đều hóa thành hư vô. Có một số việc nhất định kinh lịch. Hôm nay thiên hạ đại cục dị biến, dung chuyển bất an, có lẽ lại không lâu sau đó. Hôm nay trận này oanh động bất quá là một đoạn nhạc đệm. Không có đi ra sao? Thái Nhất Thần sắc mặt hơi thất vọng. Bất quá vừa rồi mũi tên kia bắn nổ thiên đường tổ chức tiên liễu. Vậy chờ năng lực, chẳng lẽ là hắn thực nhảy vọt qua hóa thần cảnh, nhập thánh sao? Cái này với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tức rất tốt. Nơi đây từ cổ tiên điện bên trong đi ra, hắn vốn là nghĩ đến có thể cùng Lưu Du đến một trận đọ sức, lấy khiêu chiến hắn phương diện kiếm đạo cực hạn. Ai biết cuối cùng vẫn là không có toại nguyện. Mà thôi, hắn không lưu luyến nữa, trực tiếp liền xoay người rời đi. Sau này Thái Nhất Thần phải chăng còn đứng ở nhân tộc mảnh này trên lãnh địa không? Cái kia đều là chuyện sau này. Tương lai đường, lưu cho vận mệnh đi an bài a. Ông, chỉ thấy tại chỗ hắc kim tiễn phương hướng, hư không bị xé nứt ra. Sau đó đi ra một người. Trần Giai Lệ đối với người này rất quen thuộc. Là quỷ Trần Tử, hắn một bài mò về hắc kim tiễn. Hiểu sau đó xoay người như vậy trốn vào trong hư không. Chẳng biết đi đâu, hắn vẫn là không có đi ra. Trung Vô Diễm nước mắt mắt không ngừng. Rõ ràng nhìn thấy cửa mở ra. Nàng khẳng định vừa rồi đứng ở Thanh Đồng Môn cửa ra vào chính là Lưu Du. Thế nhưng là hắn vì sao không ra đâu? Tiên Vương Pháp Tướng đều xuất hiện. Hắn chẳng lẽ bỏ chúng ta sao? Thương tâm đến cực điểm. Nàng trong một ý niệm bạch đầu, tinh khí thần lập tức liền già đi rất nhiều. Bây giờ cổ tiên điện chìm vào lòng đất dưới phía dưới, lại xuất hiện thời gian xa xa khó vời. Ai cũng không biết tương lai phiến đại điện này lại biến thành bộ dáng gì. Chỉ là Lưu Du đi lần này, không biết tổn thương bao nhiêu người tâm. Chấn Mộ Thú cùng Long Khiếu đám người đều ngẩn ở giữa không trung phía trên. Vốn cho là cái kia đã từng sáng lập vô số kỳ tích thiếu niên hội trở về. Nhưng bọn hắn đều sai. Nghênh đón chẳng qua là công dã tràng vui vẻ. Trận này bất cần sự kiện đi qua về sau. Tiếp xuống nhân tộc lại đem lực chú ý chuyển hướng ma tộc bên kia. Thiên hạ hôm nay đại biến. Nhân tộc xuất hiện uy hiếp to lớn. Hơi không cẩn thận, vậy liền vô cùng có khả năng tang đưa tính mệnh. Hôm nay, Long Khiếu cùng Chấn Mộ Thú lặng yên xuất hiện ở một tòa thánh minh thành bên trong. Hai người ăn mặc áo choàng, đi ở qua lại không dứt trong đám người. Nơi này so thường ngày đều muốn chật chội rất nhiều, bởi vì ở tiền tuyến một chút thành trì bị hủy diệt. Những cái kia dân chạy nạn chỉ có thể hướng nội địa dựa sát vào. Lão gia hỏa, nghĩ không ra nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chấn Mộ Thú y nguyên cõng cái kia một hơi kiếm bản. Rộng, hai người lựa chọn tại một lầu uống trà gặp mặt. Bây giờ cũng liền trà lâu chỗ như vậy lộ ra tương đối thanh nhàn chút. Bây giờ là nổi loạn niên đại, mọi người tinh thần tại căng thẳng, căn bản cũng không có tâm tư tới uống trà. Trừ bỏ phải đóng chảy một số chuyện, trà lâu mới có thể bị lựa chọn. Long Khiếu cười ha ha. Nhưng sắc mặt nhưng có chút đắng chát. Xác thực, năm đó đi theo tiểu tử kia ở địa cầu lăn lộn một vòng, ai biết tất cả những thứ này đều được nhớ lại. Ngươi hôm nay gọi ta tới là nghĩ đến đi đại hoang bên trong tìm ra cái kia đĩa bay. Chấn Mộ Thú cảm giác rất nhạy cảm. Tại một năm trước, Lưu Du bị phán định vẫn lạc tại cổ tiên điện bên trong lúc, cái kia đĩa bay liền bươm bướm bổ hỏa giống như vọt vào. Cuối cùng không thành công, bị thiên phạt đánh xuống một đạo vạn trượng trong vực sâu. Bọn họ nghĩ đến, có lẽ có thể lợi dụng cùng thời đại này không giống nhau văn minh cải biến đương kim thế cục. Lưu Du lợi dụng những cái kia Italia pháo, Gatling gun chờ một chút, uy lực đều rất cường đại. Ban đầu ở thần tướng phủ thời điểm, Trấn Mộ Thú liền chính mắt thấy Lưu Du là như thế nào đem một vị nguyên phủ cảnh cường giả quét thành huyết vụ, mà tiến ma tộc đại quân khí thế hung hăng, trang bị tinh lương, sức chiến đấu trên tổng thể cơ hồ so với nhân tộc cao hơn một mảng lớn. Nhưng khoa học kỹ thuật có lẽ có thể đem cái này phát giác thay đổi trở về. Không sai, chúng ta có ý nghĩ này. Long Khiếu thận trọng gật đầu nói. Bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc liên minh, nhưng đối phó với ngoại lai ma tộc xâm lược, vẫn là rất khó khăn. Hắn đang nghĩ, nếu như Lưu Du tên kia tại, sẽ có hay không có càng tốt đẹp hơn não động đồ chơi đi ra đánh chết đám này cặn bã. Hai người đã đạt thành chung nhận thức, lập tức liền đi đến cái kia phiến đại hoang, mới ra tòa này Thánh Minh Thành. Trên đỉnh đầu liền lướt qua nhiều bay trên trời linh thú. Bọn họ đều là trước đến tiền tuyến chiến đấu đội ngũ. Trận thế phi thường kinh người. Trong đó dẫn đầu đúng là chiến thần Tần Vô Song. Bên cạnh hắn đi theo một đầu đại hắc cầu. Phi thường cường đại. Nghe nói hội nó có thể chính xác tìm tới ma tộc chôn giấu bẫy dập. Trong chiến đấu đưa đến tác dụng rất lớn. Trấn Mộ Thú cùng Long Khiếu cùng ngày liền âm thầm vào đại hoang bên trong. Nơi đó còn có ngày đó ngũ thải hỗn độn thiên kiếp lưu lại một chỗ bừa bộn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi sâu vào cái kia trong cái khe, cuối cùng cũng không có tìm đến bất kỳ thu hoạch. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra. Cái này khe hở phi thường sâu. Căn bản là nói không đến không địa. Nhưng mà lại cái này chói lọi đều chiếu xạ không tiến vào địa phương. Một tòa bốc khói xanh thanh đồng đại điện liền giấu ở nơi đây. Bang đương, đột nhiên, cái kia thanh đồng cửa mở ra. Một vị thiếu niên đi bộ đi ra. Trên người hắn không mảnh vải che thân. Làn da rất tích bạch. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện toàn thân da thịt chính đang phát sinh thần kỳ biến hóa. Băng oánh cơ hồ trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ bên trong mạch máu, còn có bạch cốt. Hô, thiếu niên nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, rốt cục thành công đi ra. Hắn nhìn một chút phía sau, còn có một vị toàn thân không mảnh vải che thân nữ người đi ra. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng, hai người làn da đều rất mềm mại. Giống như là con mới sinh như thế, phi thường có co giãn. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, thiếu niên giở trò xấu tại chỗ vô cùng mịn màng khuôn mặt bên trên hôn một cái, cười nói, chuyện bên ngoài chúng ta tạm thời không thèm quan tâm, nhưng là ngươi phải cùng ta đi hồi quê hương của ta. Ân, tất cả nghe phu quân. Trên thân hai người bao phủ bắt đầu từng tia thanh yên, che đi chân dung, rời đi cái này vực thẳm hẻm núi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là một mảnh thần bí sơn cốc. Lâm Đạp Tiên xếp bằng ở sơn cốc này một cây đại thụ phía dưới. Đôi mắt đẹp nhỏ nhẹ thiêu động, nhìn xem hai người đến. Nàng tìm hai bộ quần áo, cho hai người thay đổi. Nơi này rất nhanh liền bị ma tộc chiếm lĩnh. Các ngươi trực tiếp lên tế đàn A. Hướng đi cổ lộ, lịch luyện trở thành thánh nhân trở lại, trong đó hội đi qua địa cầu, bắt đầu còn sẽ có mạnh hơn sinh linh thức tỉnh, các bằng hữu của ngươi đã tiến vào, còn kém ngươi, Lâm Đạp Tiên nói ra, cái này cổ lão tế đàn là thông hướng tinh vực khác nhau, cũng là một đầu luyện trải qua con đường, cái này thời gian ngắn đến, Lâm Đạp Tiên tìm tới Doanh Khả Cầm, Trần Giai Lệ, Triệu Ngọc Oánh, Trung Vô Diễm, thậm chí một số nhân tộc cùng yêu tộc tinh nhuệ, toàn bộ đưa vào cái này cổ lộ. Nếu như bọn họ có thể sống trở về, cái kia tất nhiên là bắt đầu tương lai mạnh nhất thẻ đánh bạc. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái, lúc trước hắn là thật vẫn lạc, chẳng qua là Lâm Đạp Tiên cứu hắn, sau đó an bài một loạt kế hoạch. Hơn nữa hắn cũng thành công đem cửu chuyển nghịch thiên quyết tu luyện đến thứ bảy chuyển. Tên là Đạo Ngân, có cái này một chiêu, kéo bè kéo lũ đánh nhau hoàn toàn không cần sợ ai. Bởi vì hắn có thể đem năm đó độ kiếp những cái kia yêu nghiệt lôi thể triệu hoán cho mình sử dụng. Sở dĩ thật muốn hội đồng, cái kia chính là cùng các loại cảnh giới trí cường giả xuất thủ. Nói trắng ra điểm chính là thanh đồng đối với vương giả. Thắng thua rõ ràng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.